Phản truyền thú nhân, chương 9, sáng tạo văn tự, góc truyện audio.com. Trở lại thần miếu, Bạch Linh cùng Kim Hy cùng tới trước tượng thần của bộ lạc. Dưới vách tường có một ít ký hiệu và hoa văn, đại biểu cho việc hiến tế quan trọng dâng lên thần, mà phía sau thạch bích đặt một tảng đá bày các loại tảng đá cùng lông chim răng nanh tạo thành bản ghi chép, mỗi thứ đại biểu cho một sự kiện quan trọng trong bộ lạc. Việc phát minh văn tự, ở rất nhiều tiểu thuyết xuyên qua đến thế giới thú nhân đều chưa từng miêu tả, nhưng văn tự đối với bộ lạc ý nghĩa trọng đại là không thể nghi ngờ. Trao đổi, giáo dục, truyền thừa nền văn minh, có lịch sử, bộ lạc mới có tương lai. Mà sự kiện đối với Kim Hy mà nói, bắt đầu đã có ưu thế rất lớn. Hắn là xuyên qua, hơn nữa hắn và Bạch Thiền trao đổi, thật ra đều là dùng tinh thần lực trao đổi, khiến cho rất nhiều từ ngữ trừu tượng cũng dễ dàng được lý giải. Mà chỉ cần từng bước thay những từ ngữ thường dùng đổi thành Hán ngữ, sau đó xây dựng một quyền từ điển riêng cho bộ lạc, có thể cho hài tử trong bộ lạc nắm vững loại ngôn ngữ này, dần học tập nó. Lúc này Kim Hy chỉ là muốn bộ lạc có thể có cách văn minh rõ ràng hơn để ghi lại sự kiện, còn chưa ý thức được việc sáng tạo văn tự rốt cuộc có ảnh hưởng sâu tới mức nào. Lúc này Kim Hy mới nhìn thấy tượng thần của bộ lạc, đôi mắt của lão giả cao lớn nhất kỳ thật là hai khối tinh thạch âm u, đó là phụ thần áo lạp hách, mắt của ngài dùng hắc thủy tinh làm tế thì có thể kích hoạt năng lượng hắc thủy tinh, mang đến lực lượng cho cả bộ lạc. Bạch Linh theo ánh mắt Kim Hy nhìn lại, dùng giọng điệu kính sợ giải thích. Ngân Nguyệt Y Tư Mai trưởng quản quang minh cùng sức mạnh, Đường Nguyệt Ngà Lộ Ni trưởng quản chiến tranh cùng trí tuệ, Vũ Nguyệt Bảo Phù Thụy trưởng quản sinh sản cùng trưởng thành, mà phụ thần nắm trong tay tạo hóa cùng hủy diệt. Đồ án phía dưới phụ thần chỉ có tế ti mới biết được, mà bản ghi chép phía sau, là thời điểm tộc trưởng hiến tế thần minh mà chuẩn bị, cho nên Bạch Linh cũng biết nó đại biểu cho cái gì. Kỳ thật ngày hội của bộ lạc cũng không nhiều, cứ 19 ngày làm một tháng, cứ 12 tháng làm một năm. Năm là dùng chu kỳ mặt trời xác định, giống như phương pháp niên khuê của Trung Quốc cổ đại. Ngày đầu tiên của tháng 1 ngân nguyệt bắt đầu dâng lên, là ngày hội của nữ thần Y Tư Mai, cũng là ngày bắt đầu của một năm. Ngày thứ 3 của tháng 3, vũ nguyệt dâng lên, là ngày hội của nữ thần Bảo Phù Thụy, cũng là ngày mặt đất hồi xuân vạn vật nảy mầm. Ngày thứ 2 của tháng 8, đường nguyệt dâng lên, là ngày hội của nữ thần Ngà Lộ Ni, mùa thu hoạch nông sản của bộ lạc. Mà ngày cuối cùng ba ánh trăng cùng chiếu sáng, chính là ngày hội của phụ thần áo lạp hách. Mấy ngày hội này đều nghi thức hiến tế khác nhau, cống phẩm dâng lên cũng khác nhau. Đi tới phía sau, Kim Hy mới ý thức tới không có gì có thể dùng để ghi chép, nhưng hắn nhớ tới dưới nhà kho có vài thứ có thể dùng được, chỗ đó có chút da lông phế liệu trồng chất trong góc, phần lớn đều là hình chữ nhật hoặc tam giác. Hắn ở trong nhà kho tuyển một khúc than giữ ấm mùa đông, dùng một mảnh da thú bọc lại, tuy rằng như vậy chữ viết xuống rất khó coi, nhưng không ai đi trách hắn không phải sao. Hắn suy nghĩ thật lâu, căn cứ theo ý nghĩa khác nhau của từng ngày hội, cuối cùng trên giấy viết. Mùng 1 tháng 1 năm mới, mùng 3 tháng 3 Tết âm, mùng 2 tháng 8, ngày mùa, 19 tháng 12, cuối năm. Góc truyện audio.com. Khi hắn viết mấy thứ này, hoàn toàn không phát hiện Bạch Linh đã muốn ngừng thở rồi. Hắn chảy mảnh da thú ra cho Bạch Linh xem. Bạch Linh run rẩy nói. Ngươi không phải nói cần sáng tạo văn tự sao, vì cái gì ngươi lại có thể trực tiếp viết ra? Làm thế nào ngươi học được? Kim Hy lúc này mới ý thức được dùng chữ Hán đầy tính mỹ học, cho dù hoàn toàn không hiểu cũng có thể nhìn ra đây là một hệ thống văn tự uyên thâm, hắn chỉ đành nói bừa. Lúc ta hôn mê có người dạy cho ta. Chấm, nhất định là thần ban cho chúng ta ngôn ngữ. Bạch Linh cầm cuốn da thú, hắn có thể nhìn ra vài ký tự trên đó là lặp lại, cũng có ký tự không giống vậy. Kim Hy giật mình, lúc ta hôn mê tựa hồ có một thứ ánh sáng chói lòa bao phủ lấy ta, dạy ta mấy thứ đó, nhưng mà ta cũng không nhớ rõ bộ dáng người đó. Nhất định là Đường Nguyệt nữ thần Ngà Lộ Ni. Kim Hy, ngươi nhất định là được thần chiếu cố. Bạch Linh hưng phấn mà nói, sau đó hắn thật cẩn thận hỏi. Kim Hy miệng hạ, ngươi có thể dạy văn tự đó cho ta không? Hai ngày này tình hữu nghị giữa hai người tăng mạnh, đã sớm bỏ đi mấy cái tôn xưng, nhưng lúc này lại gọi miệng hạ, liền tỏ rõ Bạch Linh đang lấy thân phận thiếu tộc trưởng đưa ra thỉnh cầu. Kim Hy cũng sắc mặt nghiêm túc nói, văn tự này là để tạo phúc cho bộ lạc, ta đương nhiên sẽ dạy cho ngươi, trước tiên ta sẽ dạy ngươi con số đi. Đối với một bộ lạc mà nói, ý nghĩa của con số đương nhiên là tối trọng yếu. Kim Hy dạy Bạch Linh con số Ả Rập và con số Hán ngữ, nhưng con số ngân hàng. Mệnh giá tiền tệ, thì không có dạy cho hắn. Bạch Linh thực thông tuệ học vô cùng nhanh, hắn phấn khởi nói. Cái này đêm nay là có thể dùng đến, ta có thể dùng để đánh giá lượng thú săn tối nay. Này lập tức làm Kim Hy nghĩ tới đo lường. Trong bộ lạc dùng cái gì làm tiêu chuẩn đánh giá? Dùng thân thể, Bạch Linh không biết Kim Hy vì sao lại hỏi như vậy, vì thế nói tất cả về tiêu chuẩn đo lường của bộ lạc. Kim Hy không khỏi lắc đầu, đo lường đối với văn minh phát triển cũng cực kỳ trọng yếu, thống nhất đơn vị đo lường, có thể thống nhất tiêu chuẩn sản xuất, vừa để việc phân phối càng thêm công bằng, vừa là công cụ tính giá trị trao đổi. Hắn ở trong nhà kho chọn thật lâu, chiếu theo tiêu chuẩn địa cầu, cuối cùng quyết định dùng đoạn xương sống của lôi lang, làm một cái thước dài, trong đó mỗi một đốt thì kêu là một tấc. Hắn lại chọn vài trái cây tròn xoe, làm một gam tiêu chuẩn, sau đó hắn vét sạch ruột của một trái dưa, lấy một bầu dưa đó làm một lít. Hắn liền gọi trái cây này là thăng qua, dưa một lít cũng viết luôn lên bàn ghi chép. Bạch Linh làm chủ lấy một tấm da mỏng dài chất liệu tốt làm giấy, loại da này bóng loáng giống như tấm da dê, viết đứng cảm giác tốt lắm, bên trên ghi lại ngày hội đầu tiên, con số đầu tiên, đơn vị đo lường đầu tiên của bộ lạc. Góc truyện audio.com. Hai người vội một ngày, dùng các loại đồ vật phụ trợ cho nội dung Kim Hy nghĩ đến, mà Kim Hy rốt cục cũng ý thức được công việc này so với hắn tưởng tượng lại càng phức tạp, hắn vừa là người kế thừa ngôn ngữ lại là người sáng tạo ra, hắn lại lo lắng đến tính logic của Hán ngữ, hơn nữa phải kết hợp với tình huống hiện tại của bộ lạc tỉ như khái niệm về thước đo này, bởi vì độ dài của con mồi cũng rất quan trọng, văn tự mà một chữ nhiều nghĩa đối với sự phát triển ban đầu là rất bất lợi, theo Bạch Linh đề nghị, dùng một loại hạt giống như hạt thóc làm thước đo, còn bọc trong chấu hoặc gạo đã đã còn vẽ thêm đường kẻ chia phần, tận lực làm một chữ chỉ đại biểu một loại ý tứ. Đoạn cuối này không hiểu lắm TT, đột nhiên Bạch Linh kêu lên. Kim Hy tên của ta. Chấm, Kim Hy lúc này mới nghĩ đến còn vấn đề tên dùng hào tự có thể đại biểu địa vị càng tôn quý. Bạch Linh giải thích tên của hắn là vì bạch giác trời sinh, hơn nữa hoa văn như là lông trên đầu con hạc cho nên kêu là Linh. Mà chữ Linh này kỳ thật là một loại phát âm, bởi vì loại lông chim này ở giữa có ánh sáng trân châu, sẽ phát ra tiếng linh linh. Giữa giống đực đều dùng tinh thần lực trao đổi, bọn hắn thật ra cũng đều không có tên, cũng chỉ là trực tiếp dùng tinh thần lực chào hỏi, mà giống đực cùng thú nhân cùng thú nhân trao đổi, mới cần dùng đến ngôn ngữ, mà ngôn ngữ bộ lạc vốn không phong phú bằng tinh thần lực cho nên thú nhân trong bộ lạc tri thức kém xa so với giống đực, bọn họ đại bộ phận đều trầm mặc ít lời, ý nghĩ quan trọng đều giao cho giống đực diễn tả. Kim Hy vào giờ khắc này, tìm tòi khái niệm từ trong lịch sử tới hiện đại, nghĩ tới một loài chim tương tự như hoa văn của Bạch Linh, mệnh danh là Chu Hạc. Có quang màu của Nhật viết thành một chữ phức tạp để thể hiện sự thiêng liêng, hơn nữa, chỉ có lông Chu Hạc mới giữ lại chữ Linh, Linh, nhắc đến loài chim khác đều bỏ đi một chữ Vũ, Yêu, mà Kim Hy đặt tên mình là Hy, Si, đại biểu cho nữ thần Y Tư Mai trói lọi. Mà nhằm vào bạch cùng kim, màu sắc trong bộ lạc cũng được xác định trắng là màu ngà của voi sáu ngà, kim là màu vàng dòng sang quý. Bạch Linh mặc dù lớn lên ở xã hội nguyên thủy, nhưng hiện đại nghiên cứu học hỏi, ngoại trừ hoàn cảnh bất đồng, có được trí tuệ nhân loại một vạn năm cùng với cấu tạo đại não không khác gì người hiện đại, nếu bọn hắn sinh ra ở hiện đại, lớn lên, học tập lại có gì khác biệt với người hiện đại đây? Mà Bạch Linh lại biểu hiện ra trí tuệ ngang ngửa Kim Hy, hắn nhận thức đầy đủ tính thần thánh cùng đại biểu địa vị thể hiện trong tên mình. Giờ khắc này hai người bắt đầu đem mình thần thánh hóa, một loại liên kết quan trọng hình thành trong quan hệ của hai người, đó là bọn hắn nắm trong tay quyền lực thiêng liêng. Buổi tối đội ngũ săn bắn trở lại, đối với con mồi mà nói trước mắt chỉ cần biết chiều dài cùng sức nặng. Chiều dài xương sống lôi lang đủ để xử lý, khó khăn chính là sức nặng của con mồi. Đại bộ phận con mồi đều nặng trăm mấy ký, sức nặng của thăng qua quá nhỏ, không thể dùng để cân con mồi lớn như vậy. Bạch Linh cùng Kim Hy tìm Hy Tư Lạc Nạp Lan cùng Nhĩ Nhã, Bác Nhã đến, để bọn họ hỗ trợ. Có vật nào thể tích nhỏ, nhưng sức nặng lớn không? Kim Hy không quen thế giới này, cho nên hỏi. Mọi người suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là Nạp Lan luôn luôn trầm mặc mở miệng. Có thể dùng áp thạch, gocchuyenaudio.com. Áp thạch là loại đá làm móng khi dựng nhà, bọn họ đã biết đầm nền, loại áp thạch này thể tích nhỏ mà sức nặng lớn, chỉ dùng để làm búa. Ở trong nhà tộc trưởng đặt rất nhiều áp thạch vô dụng, bốn thú nhân cường tráng phụ trách đi khuân vác áp thạch. Mà Kim Hy thì cùng Bạch Linh mang một khối đá phẳng vốn dùng làm bàn cơm đến, ở trên đặt tấm ván gỗ dài và hẹp. Không lâu bốn thú nhân thân mạnh thể tráng quay về Kim Hy lấy tay thử, khối lớn nhất hắn căn bản là ôm không nổi. Chỉ ít phải trên 200 ký. May mắn Bạch Linh nghĩ chu đáo, dựa theo hắn đánh giá để bốn thú nhân tự đánh giá sức nặng rồi xếp theo thứ tự. Bốn thú nhân ngày hôm nay nhận nhiệm vụ chính là thu nguyệt trường thạch xem như tộc trưởng cùng tế ti đặc biệt chiếu cố bọn họ không nghĩ tới hôm nay lại có thể chứng kiến chuyện thú vị như vậy cho nên đều ở một bên nhìn. Kim Hy ở một bên đá phiến đặt thang qua, một bên khác thì đặt áp thạch tính toán ra sức nặng của hòn đá nhỏ, giữ lại những hòn đá có thể dùng một lượng số nguyên thang qua, không hợp cách liền quăng, như vậy con số nguyên thủy xuất hiện, theo thứ tự là 1kg thang qua, thập kg áp thạch, 20kg, 50kg, 60kg, 70kg, 120kg. Đây là bởi vì tảng đá lớn nhỏ không giống nhau cho nên không thể tăng lượng theo thứ tự, chờ sau này có thời gian, có thể dùng cách riêng để đo lường áp thạch. Chứng kiến Bạch Linh chủ động viết lên hòn đá 10 thang qua, 20 thang qua, 50 thang qua, Kim Hy thấy thực muốn cười, mà bọn Hy Tư Lạc cũng rất tò mò. Đây là cái gì? Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới, Kim Hy ngẩng đầu nhìn, không ngờ là Nạp Lan rất ít nói chuyện, nhìn gần càng cảm thấy tiểu tử này soái đến đáng giận, y mắt sáng môi mỏng, tổng mang theo một tia lạnh lùng, tựa hồ khinh thường hết thảy, làm cho người ta cảm giác bị khinh thường. Là nữ thần Ngà Lộ Ni trong lúc ta hôn mê, dạy văn tự cho ta, cái đó đại biểu cho sức nặng. Kim Hy khinh miêu đạm đạm lời nói, lại làm cho các thú nhân đều thực khiếp sợ, đồng thời vẻ mặt là không tin. Ngươi nói thật sự, lúc này ca ca của Kim Hy ngược lại không tới gần phía trước, đều đến bên cạnh Bạch Linh, mà Hy Tư Lạc thì đi tới bên Kim Hy cũng không chú ý tới điều đó. Đây là văn tự nữ thần Ngà Lộ Ni dạy cho ta, có lẽ ngươi hiện tại còn không thể hiểu ý nghĩa của nó, nhưng tương lai liền biết sự vĩ đại của Ngà Lộ Ni nữ thần. Kim Hy nhếch khóe miệng, giờ khắc này cười đến thập phần tự tin, làm Hy Tư Lạc không khỏi ngưng thần nhìn vẻ mặt của hắn, yên lặng xuất thần. Đội ngũ săn bắn sắp trở lại, Bạch Linh cùng Kim Hy bảo bốn thú nhân ôm những công cụ đó, đi đến bãi phân chia con mồi. Cách chương.